cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 26, góc chuyện audio.com. Mễ Ly đang đi thì một cô gái vấp vào cô, làm cô suýt ngã, nhưng cô ta cũng chả thèm quay lại xin lỗi. Mễ Ly liền nhận ra đó chính là cô gái lúc nãy. Nhưng cô cũng chẳng thèm để ý tiếp tục đi vào. Đề tài này khá thích hợp với cô. Hãy đóng vai nhân vật mà bạn thích nhất. Trong đầu Mễ Ly liền nghĩ ra một nhân vật. Số 21 bắt đầu đi. Số 21 chọn vai diễn tiểu long nữ trong phim Thần Điêu Đại Hiệp. Cuối cùng cũng đến lượt cô. Mễ Ly cô quyết định sẽ chọn nhân vật Chun Song Yi trong phim Vì Sao Đưa Anh Đến. Cái cảnh mà Chun Song Yi say xỉn vào nhầm nhà. Đạo diễn Kim nói bắt đầu đi. Cô liền lấy tay vuốt tóc mình cho rối tung lên, nhưng ở đây không có dụng cụ nên cô đành tự tưởng tượng. Dù nguyên bản chọn vai diễn tình cảm với Jo Min Jun để thi nhưng nếu như thế thì sẽ phải cô diễn viên đóng vai Jo Min Jun nên cô nhất định sẽ không bao giờ chọn cảnh đó. Cô cứ tưởng không có, ai ngờ nhân viên liền đưa ra một cánh cửa điện tử để cô diễn. Mễ Ly hít một hơi sâu, bắt đầu. 28.328. Mật khẩu bị sai, Mễ Ly lớn tiếng, ôi trời tại sao chứ? Biểu cảm của cô vô cùng tốt, gương mặt đỏ bừng do say xỉn, đánh phần, mái tích rối bù. Lời thoại cũng rất chính xác, cô tiếp tục làm lại. 2832, cô tiếp tục nhập vai, lùi ra sau một bước giơ tay lên nói lớn. Vừng ơi, mở ra, khiến cho Đông Phương Kỳ Phì cười nói. Cô đừng lại đi, diễn xuất của cô rất tốt, rất hay. Mễ Ly tuy nghe nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục say xỉn nói. Vừng ơi mở ra, vừng ơi mở ra, cánh cửa được mở ra, Mễ Ly cười nói. Ô, mở thật rồi này. Sau đó mới quay xuống nói. Cảm ơn 5 vị giám khảo đã xem. Đông Phương Kỳ vỗ tay, 4 người còn lại cũng vỗ theo. Mi NS thật chứ mi thấy cảnh diễn này mi tả chưa đờ si tốt lắm nên M. N thông cảm nhé, chắc phải đi tìm mấy bộ showbiz để đọc thôi, nàng nào cho ta mấy bộ đi. Đóng ngoặc đơn, mấy cô gái thấy ban giám khảo như thế thì hơi mất tự tin nhưng lại càng muốn đánh bại Mễ Ly hơn. Số 28 chính là cô gái lúc nãy thì ra cô ta tên là Đàm Gia Mỹ. Cô ta nhẹ giọng nói, em muốn diễn một cảnh trong Sam Sam đến đây ăn nè nhưng cần người đóng vai Trương Hà Nạ. Mắt của cô ta nhìn chằm chằm vào Lộ Vĩ Phong nên đương nhiên mọi người đều hiểu ý cô ta. Trong lòng khinh bỉ, Lộ Vĩ Phong nói, tôi không muốn đóng chung với người không cô nao như cô. Lời vừa nói ra cả phòng im bặt, có người có thầm chửi, ngu ngốc, Đàm Gia Mỹ mặt tái nhợt nói. Lộ ảnh đế nói thế là cô ý gì? Lúc nãy tôi đã thấy cô đụng phải Kiều Mễ Ly mà không thèm xin lỗi. Đàm Gia Mỹ nghe thế thì giật mình, nhưng vẫn bao che. À, lúc đó tôi vội quá nên không để ý à? Thật sao, vậy mà lúc cô đụng xong cọc cười đều một cái nữa cơ mà. Đàm Gia Mỹ run cả người. Lộ Vĩ Phong nói, cô bị loại KL không chấp nhận loại người não ngắn, làm việc không cô suy nghĩ như cô. Đàm Gia Mỹ ôm mặt khóc ra ngoài. Tiếp tục đi, Lộ Vĩ Phong lạnh giọng nói. Nhân viên nói, số 29 mau lên đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cuối cùng cũng hết 40 người. Người phụ trách đọc danh sách những người ở lại và bị loại. Mễ Ly tự dưng thấy hơi mệt đầu choáng váng, nhưng cô vẫn cố gắng đứng vững, cô định đi thang máy nhưng không có chỗ nữa nên đành đi thang bộ. Không ổn rồi, cô phải nhanh đến bệnh viện thôi, nhưng đây là tầng 8 nên mất khá nhiều thời gian mới có thể xuống được. Mặt cô đỏ bừng, thở dốc mệt quá, cô lấy tay sờ ở trán, hình như sốt rồi, nhưng lúc nãy cô bị làm sao đâu. Sao bây giờ đột nhiên lại sốt chứ, cô xuống đến, góc chuyện audio.com, gara thấy mọi thứ mở hẳn. Không ổn rồi, thực sự không ổn rồi. Mễ Ly thở gấp cô không chịu nổi nữa rồi, miêu tả như chị bị trúng mị dược quá tương đương. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mễ Ly mở mắt ra, đây là đâu? Cô tỉnh rồi, một giọng nói mang phần quan tâm vang lên. Mễ Ly ngồi dậy, Lộ ảnh đế, tôi thấy cô bị ngất ở dưới gara nên đem cô đến đây, bác sĩ nói cô bị thiếu nước. À cảm ơn anh. Mễ Ly nói, cô thật không ngờ mình may mắn như vậy cơ mà cô phải may mắn không? Gặp nam chủ đẹp trai nhất trong hậu cung. Mễ Ly thở dài, cô hỏi, anh đã nói cho người thân tôi biết chưa? Lộ Vĩ Phong còn chưa trả lời thì. Mễ Ly cần cô bị làm sao không? Mễ Ly cứ tưởng là Ba Kiều hoặc Kiều Thiên Ý, ai ngờ lại là Trình Tố Ninh. Có cần xui như vậy không? Cách chương.